Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Kỵ Sĩ Lời Thề. Arras Kamangia, truyền vì tiếng Anh tức là xạ thủ Arras, Archer trước giới danh tự khởi nguyên, hắn là cổ đại Ba Tư nổi danh nhất truyền thuyết nhân vật. Khu vực Trung Đông không ai không biết đại anh hùng. Tương truyền Arras lấy một nhánh xé rách mặt đất mũi tên. Kết thúc Ba Tư cùng Tơ Cu ở giữa dài đến mấy chục năm dài rằng giặc chiến tranh. Hắn mũi tên rơi xuống chỗ liền trở thành hai nước ở giữa đường ranh giới. Trong truyền thuyết, Arras thân thể dị thường cường kiện. Cuộc đời của hắn chưa từng có trên chiến trường nhận qua tổn thương. Từ ra đời đến nay cũng không có sinh qua bất luận cái gì bệnh. Cái này truyền thuyết tại Arras trở thành anh linh sau bị thăng hoa vì hắn cố hữu kỹ năng. Tráng kiện X, nắm giữ phổ thông anh linh khó có thể tưởng tượng siêu cường năng lực kháng đòn. Đồng thời Arras nắm giữ nữ thần Alpha trao tặng trí tuệ. Làm cung người thiết kế cùng người chế tạo, chỉ cần có tương ứng tài liệu, hắn liền có thể nháy mắt chế tạo ra cung. Lợi dụng ma lực cụ hiện ra vô hạn mũi tên, FGO trong trò chơi Arras ăn lúc đầu anh linh thua thiệt. Bị đánh dấu vì một nhân vật, nhưng hắn thiết lập thực lực tuyệt đối không yếu, thậm chí có thể nói là Archer trước giới đỉnh một trong. Làm cung binh lớn nhất đại biểu tính nhân vật, Arras một trận bị player cho rằng nắm giữ chuẩn Grand tư cách. Grand là thông thường 7 chức giới mới có đỉnh điểm nhất thân phận. Cùng trong lúc nhất thời bên trong, mỗi cái chức giới chỉ biết nắm giữ một cái Grand anh linh. Tỷ như đương nhiệm Grand Caster là ma thuật vương Solomon, chuẩn Grand dự khuyết vì Merlin cùng thuật giai Gilgamesh. Tại Solomon từ bỏ Grand danh hiệu trước đó, Merlin cùng Gilgamesh đều không thể kế nhiệm thuật giai Grand. Đương nhiên, tự ngạo Gilgamesh hẳn là cũng không hứng thú vì ức chế lực làm công. FVO vận doanh gần 5 năm, đã biết Grand vẫn không có góp đủ toàn chức giới. Trừ Grand Caster Solomon bên ngoài, Grand Assassin chính là Assassin giáo đoàn đời thứ nhất lãnh tụ. Yamano Okina, đời thứ nhất Hassan sơ ba, tục xưng King Hassan. Đến tiếp sau kịch bản bên trong còn lần lượt xuất hiện Grand Archer cùng Grand Lancer. Phân biệt là chòm Orion biểu tượng Orion, cùng thành lập Roma thần tổ Romulus. Bất quá căn cứ FGO bộ hai kịch bản phỏng đoán, Grand cũng không phải là một mực cố định tại người nào đó trên đầu. Ức chế lực bình thường biết tại lúc cần thiết giao phó nắm giữ chuẩn Grand tư cách anh linh Grand danh hiệu, để bọn hắn tiến vào từng cái xuất hiện to lớn nguy cơ thế giới song song. Tính nhắm vào phát huy chính mình thân là Grand trước giới năng lực. Vì hoàn thành ức chế lực ban cho gian nan nhiệm vụ, Grand trước giới anh linh có thể sẽ nhiệm vụ bên trong vứt bỏ Grand phát ra một kích chí mạng. Về sau Grand liền sẽ bị Alaya thu hồi, chờ đợi lần tiếp theo giao phó cho cái khác nhân tuyển thích hợp. Lá sâu tại cùng Arras trong lúc nói chuyện với nhau biết được Đông Chi Thôn đại khái tình huống. Giống như cơ sượt am nói, Đông Chi Thôn lương thực dự trữ không thể lạc quan, tiếp nhận cái này mấy chục người nạn dân đội ngũ về sau. Thôn trang gặp phải lương thực nguy cơ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Lá sâu luyện thành lương thực thủ pháp là một loại đồng giá trao đổi nguyên lý. Dựa vào hấp thụ địa mạch sức sống đến thời gian ngắn giải quyết lương thực cung ứng vấn đề. Chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Lá sâu phía trước vào trên đường suy tư nói, ta nhớ được. Thứ sáu đặc dị điểm có một cái có thể lợi dụng bảo cụ chế tạo ra gạo anh linh. Tên kia ở đâu ấy nhỉ? Đông Chi Thôn bố cục cùng Hundred Faces trấn thủ Tây Chi Thôn khác biệt không lớn. Đều là bí mật tu kiến tại ngọn núi mặt sau ẩn thế thôn xóm. Không muốn tùy ý lên núi kỵ sĩ bàn tròn đến nay còn chưa phát hiện Tây Chi Thôn cùng Đông Chi Thôn. Chuẩn xác vị trí, tại Arras chiêu đãi phía dưới, nạn dân cùng cho đê một nhóm rốt cục có một cái dàn xếp nơi trốn. Đáng tiếc đồng chi trong thôn cũng không có thích hợp ma lực tiết điểm. Đờ Vanh Si vô pháp bố trí ở chỗ này trận địa. Xác nhận Saria cùng Ruth HD chìm vào giấc ngủ về sau. Lúc đêm khuya, Hassan of the Cursed Arm rốt cục lại xuất hiện cho đê trước mặt mọi người. Hổ thẹn, để các vị khách nhân nhìn thấy ta không thành thục một mặt. Tại Masu cùng Fujimaru Risuka hiếu, kỳ nhìn chăm chú, Cursed Arm cười khổ thở dài nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tốt giấu. Saria nói là thật, cái này đặc dị điểm chính là ta đã từng vì đó phấn đấu thời đại. Tại xa xôi đi qua, trở thành Hassan sơ ba trước đó, ta xác thực gọi là Hanam. Fujiharu Risuka cùng Masu liếc nhau một cái, do dự một chút mới mở miệng hỏi. Nói như vậy, Saria cùng Ruth HD là ngươi. Không sai, thê tử của ta cùng nhi tử. Cơ sượt am hít sâu một hơi. Cái đề tài này tạm thời dừng ở đây đi. Hiện tại chúng ta còn có quan trọng hơn vấn đề cần giải quyết. Lương thực, Arras vì cơ sượt am, hòa giải nói sang chuyện khác. Nguyên bản trong thôn lương thực cũng chỉ là miễn cưỡng đủ. Mới một nhóm nạn dân đến liên hồi trong thôn lương thực nguy cơ. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới càng nhiều nơi cung cấp thức ăn. Làm am hiểu làm, ruộng người phương Đông, Fujimaru Risuka trước tiên đề nghị khai khẩn đồng ruộng, nhưng lá sâu bác bỏ hắn đề nghị, ý nghĩ là không sai, nhưng ở cái này đặc dị điểm vô pháp thực hiện, lá sâu từ ngoài cửa sổ hút đến một nắm bùn đất, đem hắn bóp thành một đoàn để lên bàn, lỏng lẻo bùn đất rời khỏi mặt đất sau cơ hồ vô pháp ngưng tụ thành hình. Dùng mắt thường liền có thể nhìn ra những thứ này thổ nhưỡng khuyết thiếu thai nghén sinh mệnh sức. Sống, thật đáng tiếc, Fujimaru, lá sâu phán đoán là chính xác. Ở xa cho đê Romani bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành đối với thổ. Nhưỡng phân tích, cái này đặc dị điểm thổ nhưỡng bên trong các loại chất hữu cơ hàm lượng thấp đến để người khó có. Thể tin. Gần như không có khả năng trồng ra cây nông nghiệp. Cơ sượt am nhẹ gật đầu giải thích nói. Từ khi sư tử vương xuất hiện đến nay, thế giới của chúng ta liền bắt đầu mất đi sức sống. Mặt đất khô cạn nứt ra. Cây nông nghiệp cùng hoa cỏ cây cối lần lượt khô héo. Hoang mạc hóa thổ địa diện tích càng ngày càng rộng. Cơ sượt am đem Fujimaru bọn người dẫn tới. Ngoài phòng. Chỉ vào phụ cận núi hoang nói ra, mảnh rừng núi này nguyên bản bị xanh ngắt thực vật bao trùm. Đếm không hết chim thú nghỉ lại trong đó, sư tử vương giáng lâm sau mới dần dần biến thành trước mắt các ngươi này tấm hoang bại cảnh tượng. Phụ trách bày mưu tính kế Romani nhíu mày suy tính nói, thời gian kéo càng lâu, thế giới này nhân dân hy vọng liền sẽ càng ảm đạm. Nhất định phải nhanh chữa trị thứ sáu đặc dị điểm vặn vẹo lịch sử. Cơ sượt am có chút vô lực nói ra. Chúng ta cũng muốn nhanh chóng đánh bại sư tử vương cùng hắn kỵ sĩ bàn tròn. Nhưng chỉ dựa vào núi chi dân lực lượng hoàn toàn không đủ. Không nói đến cường đại đến không. Giống loài người sư tử vương. Chỉ là dưới tay nàng kỵ sĩ bàn tròn liền khó có thể đối phó. Đám kia đao phủ cùng King Arthur, trong truyền thuyết cần thủ kỵ sĩ đạo tinh thần kỵ sĩ bàn tròn phảng phất hoàn toàn không phải cùng. Một nhóm người, hạ thủ đồ sát chúng ta không có năng lực phản kháng chút nào con dân lúc không có mảy may nương. Tay, Masu có chút khổ sở nắm chặt hai tay, nàng cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên sinh ra loại tâm tình này. Khụ khụ. Xảy ra bất ngờ tiếng ho khan từ trong nhà truyền đến. Khi mọi người trở lại cơ sượt am ở lại thôn trưởng trạch lúc. Hôn mê Bedahir vừa vặn vén chăn lên xuống giường. Khục tương đương các vị. Ta nghe được các ngươi nói chuyện. Sắc mặt y nguyên 10 phần tái nhợt Bedahir cười khổ nói. Chính như các ngươi nói. Sư tử vương dưới trướng kỵ sĩ bàn tròn mặc dù bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng bọn hắn nội tại phương diện tinh thần cùng ta trong trí nhớ đồng liêu không có chút nào chỗ tương tự. Bê đa lờ ánh mắt 10 phần ảm đạm. Hiển nhiên kỵ sĩ bàn tròn điên cuồng hành vi đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ, còn hơn nhiều thân thể của hắn bên trên thống khổ. Ta hiểu rõ Gawain tuyệt sẽ không đối thủ không tấc sát bình dân bách tính hạ sát thủ. Thánh đô trước cửa cái kia thảm liệt đồ sát tuyệt đối không nên phát sinh. Hít sâu một hơi, Bedaya tay trái xoa ngực trịnh trọng nói ra. Hassan Sơ Ba tiên sinh, có lẽ các người sẽ không tin tưởng thân là kỵ sĩ bàn tròn một viên ta. Nhưng ít ra hiện tại, ta và các người mục tiêu là nhất trí. Đánh bại kỵ sĩ bàn tròn, tiến vào thánh đô vương thành mặt đối mặt cùng sư tử vương đối chất. Ta lấy kỵ sĩ bàn tròn, Bedaya tên phát thệ, nhất định sẽ viện trợ các người chữa trị cái này vốn không nên tồn tại đặc dị điểm. Như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.